Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, truyền thừa. Trách nhiệm, Tuyết Tiêu Nhiên chật vật né tránh công kích, cái kia thiên nhận tuyết công kích vậy mà tầng tầng lớp lớp, dường như vô cùng vô tận đồng dạng, những cái kia thần kiếm nện trên mặt đất, cũng là nhất kích mãnh liệt nổ tung. Hắn vũ rực giãn ra, lại lần nữa lên không, hai thanh kiếm lóe ra lợi sắc, hướng thiên nhận tuyết nhằm thẳng vào đầu chém, thật cường liệt thần thánh năng lượng, thiên nhận tuyết tiện tay một số, đem công kích của hắn tan rã trên không trung. Tiểu Tiêu Nhiên, ngươi còn nhớ rõ, mục tiêu của ngươi sao? Mục tiêu của ta, Tuyết Tiêu Nhiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp hồi đáp. Thành vì phụ thân một dạng đến cường giả, còn có giết chết long thần. Trong lúc nói chuyện hai người lại vượt qua mấy chiêu, Tuyết Tiêu Nhiên đầu vai lại lần nữa thấy máu. Không tệ, thiên nhận tuyết cười một tiếng, giống như trăm hoa đua nở. Nàng kịch chiến lâu như thế thời gian, hô hấp đều không có chút nào hỗn loạn. Xem xét lại Tuyết Tiêu Nhiên, trên trán lưu lại huyết, đem mắt phải triệt để che đậy, mà hắn ngay tại gấp rút trong lúc thở dốc, hiển nhiên là bị cái này liên tiếp công kích đánh cho trở tay không kịp. Cảm ơn Thiên A-di, đây là ta xuất đạo đến nay, đánh thống khoái nhất nhất chiến. Tuyết Tiêu Nhiên bật cười lớn, song kiếm rủ xuống, không tệ, Thiên nhận tuyết lại lần nữa lặp lại trước đó lời nói. Có phải hay không thật bất ngờ? Càn Khôn vấn tình cốc cũng không có đối ngươi. Vũ Đồng, cùng Thu Nhi nói thêm cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên sau khi suy nghĩ một chút gật đầu. Đúng thế, bởi vì đây hết thảy đều là định số. Thiên nhận tuyết bình thản nói ra. Sau này, các nàng hai người đem làm đồng bọn của ngươi. Vỏ kiếm, thê tử, chiến thắng long thần, có ý tứ gì? Ta tu luyện đến phong hào đấu la cũng vô pháp giết chết long thần sao? Tuyết Tiêu Nhiên nghi ngờ hỏi. Ngươi bây giờ kiếm, không có kiếm vỏ, một mực bị phong ấn lấy. Thần kiếm thần uy cũng bị phong ấn lại. Nếu mà có được vỏ kiếm lời nói, thần uy liền có thể vĩnh tục. Thiên nhận tuyết mỗi chữ mỗi câu nói. Đây là số mệnh sao? Tuyết Tiêu Nhiên hỏi. Tại ngươi gặp phải tam nhãn kim nghê cái nha đầu kia trước. Không phải, thiên nhận tuyết nhãn châu xoay động, nàng nhìn thấy thần giới, ngoại trừ đem nàng diệt sát bên ngoài, còn có một lựa chọn, cái kia chính là đem nàng mang lên thần giới. Thì ra là thế, Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt, nguyên lai hết thảy, tại một lần kia gặp mặt về sau, liền đã kết luận. Tiểu Tiêu Nhiên, người diễm phúc không cạn a, nhưng là nhớ kỹ, không thể cô phụ liễu tình. Tuyết Tiêu Nhiên thở dài, ta sẽ cố gắng. Thiên nhận tuyết cười cười, hắn tại đối mặt hắn đời sau lúc, đều là ôn nhu như vậy. Hiện tại Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi đâu? Đang tiến hành các nàng trận thứ ba khảo nghiệm a, đó là vỏ kiếm khảo nghiệm, có đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên giãn ra hạ thân thể. Khảo nghiệm của ta xem như kết thúc rồi à? Không có, thiên nhận tuyết từ tốn nói. Một chân quỳ xuống, Tuyết Tiêu Nhiên trừng mắt nhìn, lộ ra một tia cười nhạt. Tiếp lấy đem song kiếm để dưới đất, tay phải vịn ngực, tại thiên nhận tuyết trước mặt một chân quỳ xuống. Cái kia 12 vũ rực trơn nhẵn bình dài trên mặt đất. Thiên nhận tuyết đem thiên sứ trưởng kiếm thả trên vai của hắn. Dường như nữ vương trao tặng kỵ sĩ huân chương đồng dạng. Nguyên bản ta là muốn cho ngươi thiên sứ khảo hạch, nhưng là thật là đáng tiếc. Thiên nhận tuyết nói, đây là ngươi lịch luyện, cũng là đối với võ hồn của ngươi. Tối trung thiên sứ lực lượng, buông tay đi làm, chúng ta đối ngươi rất hài lòng. Tuyết Tiêu Nhiên cúi thấp đầu. Không nói gì, chém giết tà bối phận, không giết nhầm người, ngươi cùng phụ thân của ngươi giống như đúc, tiếp đó, đón lấy trách nhiệm của ngươi đi. Thiên Nhận Tuyết cười nhạt một tiếng, lập tức một giọt dòng máu màu vàng óng theo thiên sứ trưởng thân kiếm lưu lại. Lưu Chí kiếm nhọn, sau đó dung nhập Tuyết Tiêu Nhiên thể nội. Cái kia vũ dực rát lên một tầng kim mang, đến từ Tuyết Tiêu Nhiên trên người thần thánh năng lượng càng ngày càng mạnh. Trước đường dài răng rạc, Thái Thượng Vong Tình, Tiểu Tiêu Nhiên, cố lên nha. Thiên Nhận Tuyết vuốt ve một chút Tuyết Tiêu Nhiên một đầu tóc bạc. Lập tức đã mất đi bóng người. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ được cái kia một giọt năng lượng kinh khủng trong nháy mắt chui vào thân thể của mình, đem toàn bộ thân thể rửa sạch một phen. Lập tức cảm thấy cũng là vô cùng thống khổ. Cốt cách tại đụng chạm lấy, huyết dịch tại dâng lên lấy. Tuyết Tiêu Nhiên cắn răng, im miệng yên lặng nhẫn thụ lấy. Rốt cục, cỗ năng lượng kia hội tụ tiến vào não bộ của hắn. Lập tức, hắn cảm giác thức hải dường như bị một cái đại chùy tử gõ đồng dạng. Phun ra một miệng kim huyết, nhất thời mắt nổi đom đóm. Cái kia hai thanh thần kiếm chẳng biết lúc nào tại trong thức hải của hắn nhảy cẫng lấy. Mà tại trong thức hải vừa mới một mực bị Thiên Nhận Tuyết thần uy ngăn chặn băng tuyết nhị đế lúc này vậy mà cảm giác tự thân tu vi cùng năm đang nhanh chóng tăng lên. Đây chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tuyết Tiêu Nhiên thở phì phò, thức hải của mình thời thời khắc khắc đều đang bị đại trùy tử đập. Cái kia bầu trời phương xa đã phân mảnh, dường như miếng thủy tinh đồng dạng. Rốt cục, cái kia tính quyết định một chùy, đem chọn cái thức hải bầu trời gõ đến vỡ nát. Tuyết Tiêu Nhiên oa oa oa liền nôn ba miệng kim huyết. Ánh mắt lập tức u ám xuống dưới. Tiêu Nhiên huynh, Hoắc Vũ Hạo khập khiễng chạy đến Tuyết Tiêu Nhiên trước người. Nhìn lấy hắn lâm vào hôn mê bộ dáng không khỏi hoảng hồn. Bởi vì hắn không có từ Tuyết Tiêu Nhiên trên thân cảm giác nói bất kỳ sinh cơ. Dường như đây là một cỗ thi thể. Hắn thế nào? Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam hai người cũng chạy tới. Từ Tam Thạch nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ bộ dáng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này làm sao trở nên đẹp trai rồi? Giang Nam Nam tức giận rút Từ Tam Thạch một chút. Đủ rồi. Tiêu Nhiên là tình huống như thế nào? Tựa hồ là tiến nhập chiều sâu mạo hiểm, nhưng là ta phát hiện hắn thời điểm, hắn cũng là bộ này bộ dáng, lâm vào hôn mê. Hoắc Vũ Hạo giang tay ra, khả năng Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi hiểu rõ tình hình. Kim quang lóe qua, lại có hai người xuất hiện tại trên bình đài, lại là Vu Phượng cùng Ninh Thiên, Bối Bối cũng xuất hiện tại trên bình đài. Gặp mấy người vây tại một chỗ, tiếp cận đi tới nhìn một chút, không khỏi trái tim nhảy một cái. Làm sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Bối Bối không cam lòng cầm Tuyết Tiêu Nhiên tay, lại không có cảm thụ nói bất luận cái gì sinh cơ. Thậm chí ngay cả mạch đập đều không có nhảy lên. Chẳng lẽ, im miệng, Bối Bối hai mắt rưng rưng, hùng hùng hổ hổ bắt đầu truyền vào hồn lực. Thử đem tự thân hồn lực chia sẻ cho Tuyết Tiêu Nhiên. Từ Tam Thạch đồng dạng cầm Tuyết Tiêu Nhiên một cái tay khác, bắt đầu truyền vào hồn lực. 5 phút đồng hồ trôi qua, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì Tiêu Nhiên sẽ chết? Bối Bối nước mắt không khỏi giọt rơi xuống. Hắn còn nhớ rõ nhiều năm trước ngay tại đường môn mưa gió như có như không thời điểm. Tuyết Tiêu Nhiên dứt khoát quyết nhiên thêm vào. Tay kia đem tay truyền thụ đường môn võ công. Những ngày kia, thật quên sao? Kim quang lóe qua, Thu Nhi ôm lấy lâm vào hôn mê Vương Đông Nhi xuất hiện. Cái sau dường như ngủ thiếp đi đồng dạng, trên mặt lại còn lộ ra một chút nụ cười. Đường môn mọi người nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bắt chuyện, Thu Nhi ngươi đến xem, Tiêu Nhiên là thế nào? Thu Nhi ánh mắt bên trong lóe ra đau lòng quang mang, đem Vương Đông Nhi nhẹ nhẹ đặt ở mặt đất, cơ hồ là bay tới, nhìn lấy sớm lấy không có hô hấp Tuyết Tiêu Nhiên.